Chương 833, Tu La Kiếm Thành tới chơi. Lao tổ chậm rãi nâng lên đầu, khôi phục thần sắc, tâm ý khẽ động, kiếm chữ lệnh bài, về tới phương thần trong tay. Nay lệnh bài, chính là ta huynh đệ sinh tử sát người lệnh bài. Lao tổ no y phương thần chấn động trong lòng, nguyên lai kia trong đỉnh đầu lâu, thật là táng kiếm châu cường giả. Nhưng là vì sao, hắn xẻ ra cổ kiếm đại lục huyền lão cùng phương thần khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Nhưng là, lao tổ hiển nhiên không muốn nói những chuyện khác, phất phất tay nói, các ngươi đi thôi. Huyền lão nhẹ gật đầu, mang theo phương thần thối lui. Mau chóng tu luyện kim cổ bất diệt kiếm pháp, tiến về táng kiếm thành, nghi ngờ của các ngươi sẽ đạt được giải đáp. Lao tổ no y trở lại kiếm đấu trường trên mặt đất, phương thần trong lòng chấn động, thật lâu không thể bình tĩnh. Cổ kiếm, chuyện hôm nay, ta đến giải quyết tốt hậu quả, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Huyền lão no y cổ kiếm chém giết dung an, một kiếm đánh nát chân vũ cảnh ngũ trọng huyết khôi, triệt để chấn kinh kim kiếm thành. Có chút võ giả thậm chí cho rằng, cổ kiếm thực lực, đã đổ y xa tờ thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao La Bạch Nhận cùng nỗ lực. Tóm lại, toàn bộ kim kiếm thành bên trong, khắp nơi đều đang nghị luận cổ kiếm. Mà huyết luyện vương phủ đệ, thì là bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Huyết luyện vương tổn thất đồ đệ, chân vũ cảnh ngũ trọng huyết khôi, còn có trăm vạn tử tinh thạch, tức giận không thôi. Bất quá kiếm đấu trưởng lão tổ xuất hiện, hắn cũng không dám đang nói cái gì. Cổ kiếm, ta tất sát ngươi. Huyết luyện vương tức giận no y mặc cho ngoại giới như thế nào gió nổi mây phun, phương thần lúc này an tĩnh tại trong sân nghỉ ngơi. Tiểu lao thử vèo một cái, theo đặc thù trong không gian ra. Lao đại. Tiểu lao thử sắc mặt có chu tờ ngưng trọng, no ý thế nào phương thần dò hỏi. Lao đại, từ khi đi vào táng kiếm châu, ta cảm giác tự thân tu vi, tăng lên quá mức cấp tốc. Tiểu lao thử no ý tu vi tăng lên cấp tốc phương thần có chu tờ không hiểu. Tu vi tăng lên tốc độ, để cho ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiểu lao thử nói, trong mơ hồ. Ta cảm giác chính mình phảng phất nguyên bản là thuộc về nơi này đồng dạng, nơi này hết thảy, ta cảm giác vô cùng quen thuộc. Cái này phương thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Chẳng lẽ, tiểu lao thử thật là đến từ táng kiếm châu sao? Nhưng vào lúc này, phương thần nghĩ đến kiếm đấu trường lão tổ lời nói. Kiếm chữ lệnh bài chủ nhân, cùng hắn là sinh tử huynh đệ. Kiếm chữ lệnh bài chủ nhân, chính là ba chân hai thai trong đỉnh đầu lâu. Lúc trước phát hiện ba chân hai thai đỉnh, cũng là bởi vì tiểu lao thử. Chẳng lẽ, tiểu lao thử cùng trong đỉnh đầu lâu có quan hệ nghĩ tới đây, phương thần trong lòng, cũng là tràn đầy chấn kinh. Dạng này tinh tế phân tích, càng thêm cảm thấy, tiểu lao thử cùng trong đỉnh đầu lâu có quan hệ. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm đến thân thế của ngươi chi mê. Phương thần vỗ vỗ tiểu lao thử đầu, nhẹ nói no ý hết thảy, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Tiểu lao thử tại ngũ hành học viện bên ngoài, phát hiện ba chân hai thai đỉnh, mà trong đỉnh đầu lâu, vừa vặn là táng kiếm châu vẫn lạc đại năng. Trước đó, phương thần từng từ huyền lão nơi đó biết được, ngũ hành học viện người thành lập, chính là táng kiếm châu người. Đủ loại tin tức liên hệ với nhau, phương thần kinh hãi phát hiện. Hết thể đầu nguồn, đều tại táng kiếm châu. Hết thể đáp án, cu nở dê tại táng kiếm châu. Đợi ta tu luyện thành kim cổ bất diệt kiếm pháp, liền có thể tiến về táng kiếm thành. Đến lúc đó chân tướng liền sẽ rõ ràng. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Chém giết Dung An về sau mấy ngày bên trong, có không ít huyền vương cảnh đại năng, tới bái phỏng phương thần. Lại bị phương thần từng cái huyền cự. Những này huyền vương cảnh đại năng, đều muốn kết giao phương thần. Cùng Dung An một trận chiến qua đi, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhận thức được cổ kiếm tiềm lực. Mà lại, cổ kiếm vẫn là gần trăm năm bên trong, cái thứ nhất dẫn động kim cổ trung vàng 9 lần võ giả. Trong lúc nhất thời, đến kiếm đấu trường huyền vương cảnh đại năng, nối liền không dứt. Kiếm đấu trường, trong nháy mắt náo nhiệt. Mà thân là nhân vật chính phương thần, thì lại an tĩnh tại tu luyện. Cùng Dung An một trận chiến, phương thần thu hoạch rất nhiều, biết mình rất nhiều không đủ. Sở dĩ có thể chém giết Dung An, kỳ thật QNZ có rất nhiều mưu lợi thành phần. Sau đó, phương thần từng tổng kết mấy điểm. Điểm thứ nhất, chính mình hư không chân ý phẩm cấp quá thấp. Không cách nào phát huy uy lực chân chính, nếu như không có kiếm chữ lệnh bài lực lượng gia trì, căn bản là không có cách xuyên thấu không gian giam cầm trận pháp trói buộc. Điểm thứ hai, mình có thể một kiếm đánh nát huyết khôi, chính là bởi vì chính mình đã từng bị huyết luyện vương luyện chế thành huyết khôi. Đối với huyết khôi nội bộ kết cấu, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, mới có thể một kiếm đâm trúng huyết khôi hạch tâm. Hai điểm này, thiếu một thứ cũng không được. Mà hết lần này tới lần khác, phương thần cả hai gồm cả, mới chém giết Dung An. Chỉ sợ đến nay, huyết luyện vương đều nghĩ mãi mà không rõ, cổ kiếm là như thế nào xuyên thấu không gian giam cầm trận pháp, lại là như thế nào một kiếm doanh sát huyết khôi. Đây là một điều bí ẩn, ngoại trừ cổ kiếm, dù ai cũng không cách nào giải khai mê. Lúc đầu, dùng huyết luyện vương tính cách, cổ kiếm chém giết đồ đệ của mình, mặc dù có huyền lão ngăn cản, QNZ không phải là xuất thủ không thể. Nhưng là, làm sao kinh động đến kiếm đấu trường lão tổ, huyết luyện vương không dám lỗ mãng. Mấy ngày sau, cổ kiếm cùng Dung An một trận chiến tin tức, vẫn không có lui tán. Mà một ngày, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới Kim Kiếm Thành. Huyết luyện vương trong phủ đệ, trong nghị sự đại sảnh. Huyết luyện vương, lần này ta Tu La Kiếm Thành đến ngươi Kim Kiếm Thành, một là vì thế hệ trẻ tuổi luận bàn, thứ hai là muốn cùng ngươi thương nghị một ít chuyện. Một người cầm đầu nam tử trung niên, nhẹ nói no y tu doán đại nhân, Tu La Kiếm Tông yêu cầu, ta huyết luyện vương có thể đáp ứng, nhưng là ta huyết luyện vương QNZ có một cái yêu cầu. Huyết luyện vương trầm tư một lát, no ý Tu La Kiếm Thành, cùng Kim Kiếm Thành tiếp giáp. Mà Tu La Kiếm Tông, thì là Tu La Kiếm Thành tuyệt đối bá chủ thế lực, Tu La Chuông chính là bởi Tu La Kiếm Tông trưởng khống. Tu La Kiếm Tông người, tu luyện chính là Tu La Kiếm Thành trấn thành kiếm pháp. Tu La Kiếm Pháp, uy lực bá đạo tuyệt luân. Tu Doãn, là Tu La Kiếm Tông chấp sự trưởng lão, lần này là đại biểu Tu La Kiếm Tông mà tới. Á yêu cầu gì, nói một chút. Tu Doãn nghe vậy, nhẹ nói no y Tu Doãn đại nhân, đồ nhi ta tại trước đây không lâu, chết thảm tại một cái tặc tử trong tay, làm sao cái kia tặc tử có kiếm đấu trường huyền lao bảo hộ, ta không cách nào báo thủ. Tuyết Liên ta khổ sở âm trầm nói, chém giết Dung An người. Tu vi gì Tu Doãn hỏi. Chân vũ cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng là hắn thật sự là sức chiến đấu, có thể so với chân vũ cảnh lục trọng. Huyết luyện vương no y a lu cờ na ho Kim Kiếm Thành ra một cái thiên tài như vậy. Tu Doãn nghe vậy, kinh ngạc nói. Tu Doãn đại nhân, người này chẳng những thực lực cường đại, thiên phú cu nở dê rất nghịch thiên, trước đây không lâu sông Kim cổ trùng, trung minh vàng 9 lần. Huyết luyện vương no y nghe vậy, Tu Doãn rơi vào trầm mặc. Có thể nhìn ra được, trung minh vang 9 lần, để hắn chấn động không thôi. Sau một hồi lâu, Tu Doãn mở miệng nói, trung minh vang 9 lần, nghĩ đến kẻ này thiên phú, nhất định yêu nghiệt vô cùng. Giờ phút này, Tu Doãn trong lòng, đã có ý nghĩ. Tu Doãn đại nhân. Huyết luyện vương dò hỏi. Chuyện này, bao tại trên người của ta, lần này thế hệ trẻ tuổi luận bàn, liền là kẻ này bỏ mình ngày. Tu Doãn no y Tu La Kiếm Thành cùng Kim Kiếm Thành. Một mực tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nếu như có thể mượn cơ hội này, diệt trừ Kim Kiếm Thành yêu nghiệt thiên tài, hơn nữa còn có thể mời chào huyết luyện vương, cớ sao mà không làm đâu tốt, Tu Doãn đại nhân sảng khoái như vậy, ta huyết luyện vương QNZ không chối từ nữa, chỉ cần kẻ này vẫn lạc, ta liền gia nhập Tu La Kiếm Tông. Huyết luyện vương hào sảng nói, trước kia, Tu La Kiếm Tông tiểu nhiều lần mời chào huyết luyện vương. Cái sau QNZ có ý tưởng, muốn gia nhập Tu La Kiếm Tông, nhưng lại chậm chạp không có đáp ứng. Lần này, bởi vì cổ kiếm, huyết luyện vương không chút do dự đáp ứng Tu La Kiếm Tông yêu cầu. Tu Doãn nghe vậy, cười ha ha, hắn ngược lại là muốn cảm tạ thoáng cái này tên là cổ kiếm võ giả, giống như không phải hắn, huyết luyện vương QNZ sẽ không dễ dàng như vậy gia nhập bọn hắn Tu La Kiếm Tông. Huyết luyện vương dùng luyện chế huyết khôi mà vang danh, mặc dù tại huyền vương cảnh bên trong. Thực lực không phải tối cường, nhưng là rất nhiều thế lực, đều muốn lôi kéo huyết luyện vương. Huyết luyện vương luyện chế huyết khôi, rất nổi danh. Tu La Kiếm Tông muốn mở rộng, cờ ơn ở huyết luyện vương gia nhập. Ngày mai, ta liền dẫn người, tiến đến kiếm đấu trường. Tu Doãn no y nghe vậy, huyết luyện vương mừng rỡ như điên. Tu La Kiếm Tông đến sự tình, kiếm đấu trường cũng hiểu biết. Huyền Lao triệu hoán đến cái khác mấy cái huyền vương cảnh cường giả, tại nghiên cứu thảo luận chuyện này. Lần này, Tu La Kiếm Tông tới chơi, chúng ta muốn thế nào ứng phó huyền lão hỏi. Sợ cái gì, chúng ta Kim Kiếm Thành thế hệ trẻ tuổi, có La Bạch Nhận, nỗ lực cùng cổ kiếm, những này đệ tử ưu tú, tại sao phải sợ hắn Tu La Kiếm Tông băng hà vương cười nói. Cái khác huyền vương cảnh đại năng, cũng là nhao nhao gật đầu. Tu La Kiếm Tông khí thế hung hung, nhất định có đòn sát thủ, không nên khinh thường. Huyền lão nhắc nhở, yên tâm đi. chúng ta kim cổ bất diệt kiếm pháp, không thể so với bọn hắn Tu La kiếm pháp chênh lệch. Đám người chỉ chốc lát sau tiểu đạt thành nhất trí quyết định, sau đó chia ra hành động, triệu tập thế hệ trẻ tuổi. Làm La Bạch nhận bọn người biết được việc này về sau, kích động, đã không kịp chờ đợi muốn xuất chiến. Rất lâu không có toàn lực xuất thủ, liền để Tu La kiếm tông người, làm ta đã đặt chân đi. La Bạch nhận lo y hạ học lâm, Lý Bản Tử, nỗ lực các loại thế hệ trẻ tuổi, cũng đều đang chuẩn bị, chờ đợi luận bàn ngày đến.